Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 370, cao thủ tại dân gian. Mới thẻ bài mạch suy nghĩ, Lẫm Quốc quốc đô hoàng cung bên trong, Long Hổ Đạo dẫn đội trưởng Lão Nhạc Bất Thanh cũng đồng dạng đã biết được đường kiếm bọn người. Chạy tới tin tức. Bất quá hắn cũng không có đến quốc đô cửa đi nghênh đón. Lệ Nhược Ngôn cùng Lý Băng Tâm dù sao đều chỉ là tiểu bối. Hắn một trưởng lão qua đi nghênh đón có chút rơi phần. Liền xem như cùng hắn cùng thế hệ đường kiếm. Cũng dù sao cũng là cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Nhạc Bất Thanh còn kéo không xuống mặt đi nịnh bợ. Bất quá tên Nhạc Bất Thanh mặc dù không minh bạch. Nhưng đầu óc kỳ thật rất rõ ràng. Hắn biết lần này tông môn liên nghị hội, đường kiếm chính là bọn hắn Long Hổ Đạo đoạt thắng hy vọng. Ít nhất là đấu văn đoạt thắng hy vọng. Bởi vậy dù cho đã từng hắn đối với đường kiếm có chút xem nhẹ, cho rằng như thế một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử vậy mà nương tựa theo đời trước đạo chủ quan. Hệ bám váy liền trực tiếp cùng hắn xếp tại cùng thế hệ 10 phần hoang đường. Nhưng đến hiện tại vì đại cục suy nghĩ, Nhạc Bất Thanh quyết định đoạn này thời gian vẫn là phải cho chân đường kiếm mặt mũi. Không thể lãnh đạm vị này tông môn ngôi sao tương lai. Cho nên, đường kiếm cùng Lệ Nhược Ngôn bọn người tiến vào hoàng cung sau bị hoạn quan dẫn tới ở lại trụ sở. Trước cửa lúc, Nhạc Bất Thanh là tự mình đi ra ngoài tới đón tiếp. Ha ha ha. Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, nghe danh không bằng gặp mặt, đường sư đệ ngươi quả nhiên là tuấn tú lịch sự oai hùng phi phàm. Quả thực thiên kiêu tại thế, khó trách hùng sư bá thu ngươi làm đồ đệ, thật sự là tuệ nhãn biết anh tài a. Nhạc Bất Thanh vừa nhìn thấy đường kiếm, lập tức cười giang hai tay liền muốn quá khứ ôm, lại bị đường kiếm tránh đi. Nhạc sư huynh cũng đừng như thế nâng lên ta. Tuấn tú lịch sự là thật, anh tài cũng là thật, thiên kiêu cũng quá khoa trương a. Đường kiếm cười khiêm tốn hai câu, đưa tay cùng Nhạc Bất Thanh mở ra duỗi tới tay nắm chặt lại. Nhạc Bất Thanh bên cạnh đi theo hai tên Long Hổ Đạo thanh niên đệ tử, lúc này cũng đều hiếu kỳ kiêm dò xét đường kiếm. Thấy đường kiếm so với mình còn muốn trẻ tuổi hình dạng, đều là trong lòng lên nói thầm. Bất quá cũng tất cả đều là lập tức tiến lên kìm nén thanh âm kêu lên. Sư Điệt Mã Trường Thanh gặp qua tiểu sư thúc, sư Điệt Trần Trí gặp qua tiểu sư thúc. Đường kiếm cười tủm tỉm nói, dễ nói, mọi người cũng đừng đứng đây nữa, đều đi vào nói chuyện đi. Nhạc Bất Thanh vỗ xuống cái trán, lại nhìn mắt Mịch Lạc, nhàn nhạt gật đầu xem như thăm hỏi, cười nói, sư đệ nói đúng lắm, đi, đi vào lại nói, Lẫm Quốc đối với tất cả tông môn giới người tới phân phối chỗ ở, đều là cực điểm xa hoa, bất quá cũng vẫn là phân nhỏ xíu khác nhau, chí ít Long Hổ Đạo ở lại Nguyên Ninh Điện mặc dù xa hoa. Nhưng cũng không gọi được là lớn nhất tốt nhất. Nhưng người sang tải tự biết, Long Hổ Đạo cũng không nghĩ tới muốn đi cùng Thái Ất Tông những đỉnh tiêm kia đại tông môn tranh. Cái gì? Đường kiếm tiến vào Nguyên Ninh Điện về sau, liền bị Nhạc Bất Thanh lôi kéo hỏi đến lần này liên nghị hội chuẩn bị công việc. Lý Băng Tâm cho lui khắp nơi Lẫm Quốc phục vụ người hầu, Tố Thủ Lan Tâm tự thân vì đám người pha trà. Đường kiếm mặt đối với Nhạc Bất Thanh hỏi đề, Nhạc sư huynh nếu là muốn hỏi ta có hay không có nắm chắc thủ thắng, ta cũng chỉ có thể nói hết sức nỗ lực, không thể nói 100% có thể thủ thắng, mà lại Nhạc sư huynh ngươi cũng cứ yên tâm, ta nói muốn phát minh ra màu lam tinh phẩm thẻ bài, vậy liền tuyệt đối sẽ tại liên nghị hội bên trên biểu hiện ra ngoài. Nhạc Bất Thanh nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần là màu lam tinh phẩm thẻ bài, cái kia hẳn là có thể nói là có 7 thành nắm chắc thắng nổi La Vân Tông cùng Chu Tước nói. Sư đệ ngươi có thể hết sức nỗ lực là được, ta đã điều tra được La Vân Tông cùng Chu Tước nói lần này sai phái tới tham gia đấu văn đệ tử bộ phận tình báo, chờ một lúc liền cho ngươi xem trước một chút, trong lòng cũng tốt có cái chuẩn bị. Đường Kiếm cười nhạt nói, ta nghe nói chỉ cần thắng qua La Vân Tông cùng Chu Tước nói. Như vậy Long Hổ Đạo liền xem như năm nay thủ lôi thành công. Đem lại lần nữa bảo trì hai cái giáo hóa nước tự do giao dịch quyền. Còn nếu là có thể tiến thêm một bước thắng qua một cái khác tông môn 10% trở lên. Cái kia liền có thể lại thu hoạch được một cái giáo hóa nước tự do giao dịch quyền. Nhạc Bất Thanh kinh ngạc nói. Không sai, đúng là như thế. Đường Kiếm nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền bảo đảm hai tranh một. Không chỉ có muốn thủ lôi thành công, càng phải tái tranh thủ một cái giao dịch quyền mức tiền phân phối. Không biết nhạc sư huynh ngươi cảm thấy thế nào? Nhạc Bất Thanh kinh ngạc, bảo đảm hai tranh một. Sư đệ ngươi vị này miệng cũng quá lớn. Cái này, đây là đến lúc đó xem tình huống cụ thể lại mời trưởng môn sư huynh kỹ càng định đoạt đi. Cũng, tốt, vậy liền đến lúc đó lại nói. Đường Kiếm gật đầu, nhưng trong lòng thầm than Long Hổ Đạo cũng thật sự là không có gì quá lớn dã tâm. Đương nhiên cái này cũng có lẽ là năng lực nhận hạn chế. Dù sao giới trước cũng đều là thua nhiều thắng ít, có thể thủ lôi thành công cũng không tệ rồi. Chỗ nào sẽ còn mong ngóng càng nhiều. Đem chính mình điều tra đến tình báo tư liệu giao cho Đường Kiếm. Mã Trường Thanh người sư điệt này liền dẫn Đường Kiếm cùng Mịch Lạc đi nghỉ ngơi. Sớm đã có nữ hầu chuẩn bị tốt nước thơm tắm rửa. Lẫm Quốc đối với tất cả tới đây quý khách toàn đều không dám thất lễ. Cung nội thị nữ tất cả đều làm xong hiến thân chuẩn bị. Nhạc Bất Thanh đợi Đường Kiếm cùng Mịch Lạc sau khi rời đi mới lắc đầu thán nói. Người trẻ tuổi vẫn là quá mức mơ tưởng xa vời. Lệ Nhược Ngôn hiếu kỳ nói, nhạc trưởng lão là cho rằng tiểu sư thúc quá mức kiêu vọng rồi. Nhạc Bất Thanh nói, đó cũng không phải, ta nếu là giống Đường sư đệ trẻ tuổi như vậy liền lấy được lớn như vậy thành tựu. Chỉ sợ càng là kiêu vọng, Đường sư đệ cái này còn khá tốt, chỉ bất quá Đường sư đệ cứ việc bây giờ đã ẩn ẩn là chúng ta cổ hạ trẻ tuổi một đời chế thể sư bên. Trong đệ nhất nhân. Nhưng kỳ thật dù sao còn cũng không tính thật sự là thứ nhất. Loại này thả tại ngoài sáng bên trên danh lợi, dễ dàng nhất khiến người ếch ngồi đáy giếng mê hoặc trong đó. Khỏi cần phải nói, vẻn vẹn chúng ta tông môn giới, lại có bao nhiêu cực kỳ kiệt xuất chế thể sư gia nhập chế thể sư hiệp hội. Dù cho gia nhập, lại có bao nhiêu nguyện ý xuất ra độc quyền chia sẻ. Một nửa cũng chưa tới, cao thủ tại dân gian a. Lệ Nhược Ngôn cùng Lý Băng Tâm bọn người nghe vậy cũng không nhịn được rất tán thành. Đường Kiếm chế thể thực lực cùng tiềm lực không thể nghi ngờ. Nhưng kỳ thật người mới vương chế thể thi đấu bảng xếp hạng cũng không phải đem toàn liên bang tất. Cả thanh niên thiên tài chế thể sư một mẻ hốt gọn. Còn có rất nhiều thế gia. Tông môn bồi dưỡng thiên tài chế thể sư chưa hẳn lên bảng. Có chút thiên tài chế thể sư dù cho gia nhập chế thể sư hiệp hội tìm kiếm tiện lợi, cũng chưa chắc nguyện ý cống hiến ra chính mình độc quyền. Hoặc là nói sẽ không cống hiến ra quá tốt độc quyền. Vì sao? Độc quyền cống hiến ra sau mặc dù có thể được đến đại lượng điểm cống hiến cùng danh vọng, nhưng lại không kịp lũng đoạn sinh ý tới kiếm tiền. Đối với rất nhiều nhận thế gia, tông môn bồi dưỡng thiên tài chế thể sư mà nói, bọn hắn phát minh độc quyền tới một mức độ nào đó không đơn thuần là thuộc về bọn hắn chính mình. Càng là thuộc về gia tộc tông môn, không phải bọn hắn muốn cầm ra chia sẻ liền có thể xuất ra. Bởi vậy, cao thủ tại dân gian quả thực không sai, có thể đem người mới vương bảng danh sách coi như là bên ngoài cao thủ bảng danh sách. Nhưng cũng có rất nhiều âm thầm cao thủ khinh thường không muốn lên bảng. Cổ hương cổ sắc tử đàn hoa văn trang sức trong phòng. Đốt hương lượn lờ, thấm vào ruột gan, Đường Kiếm tại hai tên nữ hầu hầu hạ hạ tắm rửa nước thơm thay quần áo. Nhập ra tùy tục, mặc vào to béo ống tay áo gấm vóc hoa phục, không quá độ nghi cùng túi thẻ chờ sự vật trọng yếu. Tự nhiên vẫn là trang bị mang theo, nhìn hơi có chút cổ quái. Ra, ngài mời uống trà, một mặc màu vàng sáng cung trang xinh xắn nữ hầu bưng tới chén sứ dâng trà. Cúi đầu bộ dạng phục tùng, thanh âm nhu nhu, phát âm là chuyên môn huấn luyện học tập tiếng liên bang. Một bộ mặc cho quân nhấm nháp bộ dáng. Đường Kiếm nhàn nhạt liếc mắt xinh xắn thị nữ, tinh tế cảm giác một chút đối phương sinh mệnh lực. Phát giác cũng bất quá là sinh mệnh lực thấp hơn 10 trở xuống người bình thường. Không có hào hứng, tiếp nhận nước trà liền cho lui. Hắn cầm lấy nhạc bất thanh siêu tập đến kỹ càng tình báo quan sát. Nửa ngày qua đi, ánh mắt bên trong hiện lên nhìn vẻ khác lạ. Phân phó một thị nữ đi gọi Mịch Lạc. Nhạc bất thanh siêu tập tình báo. Cường điệu ghi lại La Vân Tông cùng Chu Tước nói hai tên tham dự đấu văn hạt giống tuyển thủ. Về phần những tông môn khác tuyển thủ, lại cũng chỉ là giản yếu đề cập qua một bút. Bất quá Đường Kiếm liếc mắt liền thấy được Thái Ất Tông tên Thái Ất. Cứ việc trước khi tới Đường Kiếm liền sớm có đoán trước Thái Ất Tông đại khái là sẽ phái người đến. Không ngờ tới Thái Ất vậy mà cũng tới. Bất quá một thế này Thái Ất dù sao không phải ở kiếp trước Thái Ất. Dung hợp thể đều đã bị Đường Kiếm nhanh chân đến trước. Một thế này Thái Ất cho dù chế thể tiêu chuẩn hoàn toàn chính xác cũng cực mạnh. Nhưng đã là thua kém lúc này như mặt trời ban trưa Đường Kiếm. Nhưng mà Thái Ất Tông như cũ vẫn là phái Thái Ất tới tham gia lần này liên nghị hội. Đồng thời tham gia đấu văn nhân tuyển theo nhạc bất thanh giới thiệu liền sẽ là Thái Ất. Mà đấu võ nhân tuyển thì sẽ là Thái Ất đệ đệ Thái Sinh. Về phần cái kia nghe đồn rằng có thắng nam mà tâm quá rát. Lần này lại là cũng không có tới. Thái Ất xuất hiện. Lập tức cũng liền khiến Đường Kiếm rời đi chú ý đối tượng. Cái này rồi Trá Nam trước đó có thể là đối phó qua hắn. Bây giờ đối phương đã xuất hiện tại liên nghị hội bên trên. Đồng thời tự thân cũng đem tham dự vào đấu văn bên trong. Như vậy liền không khả năng không chú ý đến hắn. Đối với cái này ở kiếp trước cổ hạ liên bang thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân. Đường Kiếm là thời khắc bảo trì có độ cao cảnh giác. Thái Ất cũng muốn tham gia đấu văn. Như vậy hắn sẽ hay không tiếp tục nhằm vào ta? Nếu như nhằm vào ta, hắn lại sẽ xuất ra dạng gì át chủ bài? Đường Kiếm nhíu mày suy tư. Long hổ đạo người là không rõ ràng hắn cùng Thái Ất ở giữa một điểm nhỏ ân oán. Cái kia ân oán thậm chí cơ hồ liền không muốn người biết. Bởi vì Thái Ất xưa nay chính là như thế một cái duy trì người hiền lành hình tượng ngụy quân tử. Thời thời khắc khắc đều đem tự thân đặt nhất khiêm tốn có lý một mặt. Đến mức tuyệt đại đa số người đều bị hắn biểu tượng mê hoặc. Cho là hắn giảng nghĩa khí là người bên trong quân tử. Tất cả mọi người chỉ muốn cùng hắn làm bằng hữu, không muốn cùng hắn làm địch nhân. Hắn cũng cơ hồ không có địch nhân. Còn thường xuyên làm ra nhất tiếu mẫn ân cừu cử động. Chủ động hướng địch nhân vươn tay tiêu tan hiềm khích lúc trước. Dạng này thí dụ lưu truyền rộng rãi. Nhưng Đường Kiếm là rõ ràng Thái Ất. Cái này người mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ. Thủ đoạn âm hiểm làm ra sau hết lần này tới lần khác để người có nỗi khổ không nói được. Nói ra cũng không ai tin. Hiện tại Thái Ất cũng muốn tham gia đấu văn. Như đối phương muốn nhằm vào hắn, rất có thể có chỗ dự mưu. Như đối phương không nhằm vào hắn, Đường Kiếm muốn bảo đảm nhị tiến một, khả năng cũng cùng Thái Ất sinh ra xung đột. Ngay tại Đường Kiếm suy tư lúc, Mịch Lạc cũng đã bị người hầu gọi đến tới. Đường Kiếm lập tức liền mời Mịch Lạc đến tiếp tục thương lượng một chút thẻ bài tri thức mạch suy. Nghĩ hắn đã vô sỉ chuẩn bị đem ở kiếp trước Mịch Lạc tại hậu kỳ phát minh thuấn gian di động thẻ. Dùng tại lần này liên nghị hội lên. Bất quá một thế này hiện tại Mịch Lạc lại đối với thuấn gian di động thẻ hoàn toàn không có gì lý luận cơ sở. Điều này đại biểu đối phương căn bản không có nghiên cứu đến cái này thẻ bài vấn đề bên trên. Càng chưa nói tới phát minh ra độc quyền. Cái này mặc dù khiến Đường Kiếm cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Ở kiếp trước, Mịch Lạc hẳn là tại hơn một năm sau mới nghiên cứu ra thuấn gian di động thẻ. Loại này linh cảm bắn ra liền lập tức nghiên cứu ra thẻ bài thiên tài. Nhiều khi cũng không cần trước giờ làm quá nhiều dài dòng nghiên cứu chuẩn bị. Nhưng Đường Kiếm mang lên Mịch Lạc một đường giao lưu. Cũng không phải cùng đối phương giao lưu đã thành thục thuấn gian di động thẻ. Mà là một loại khác kiểu mới thẻ bài mạch suy nghĩ. Cái này một loại kiểu mới thẻ bài mạch suy nghĩ. Nhờ vào ở kiếp trước tích lũy một ít không trọn vẹn tư liệu. Lại trải qua Đường Kiếm một thế này tích lũy. Lại thêm đoạn thời gian trước từ Norman hắc thủ nơi đó giải được có quan hệ xa khâu tinh cùng loại. Loại hình thẻ bài tin tức. Dần dần Đường Kiếm trong đầu tạo thành một cái rõ ràng mạch suy nghĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.